Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Babi đi tung tích. Trong chớp mắt, một tháng trôi qua, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội chính thức khai mạc. Hiện tại võ đạo đại hội quy mô cùng sức ảnh hưởng cùng dĩ vãng so sánh lẫn nhau không thể giống nhau, quả thực là toàn thế giới thịnh hội. Khóa này đại hội chủ đề là mạnh nhất người địa cầu. Chỉ là danh hiệu này liền làm vô số người động lòng, quốc vương đều tự mình thông qua TV truyền thông đối với võ đạo đại hội đọc diễn văn. Mong ước đại hội thuận lợi tổ chức, đồng thời tiền thưởng mức tăng lên mấy chục lần. Càng thêm hấp dẫn thiên nam địa bắc đám người tham gia, ngoại trừ chủ hội trường bên ngoài. Còn thiết trí vài cái phân hội trang, lấy chứa đựng số lượng khổng lồ tuyển thủ cùng khán giả. Che ngợp bầu trời cờ màu pháo mừng càng là điều động nổi lên cực kỳ vui mừng bầu không khí mặt. Đường thương gia đang bán thu thập loại thẻ. Sa tăng cũng bị bầu thành S cấp nhân vật. Còn Vũ Thiên lão sư càng là hy hữu Z cấp nhân vật, ít đi Radix đám người tham dự. Trình độ kịch liệt giảm mạnh. Thế nhưng cạnh tranh tính nhưng không giảm chút nào. Nguyên nhân chính là bọn họ đều là một cái trình độ cấp bậc, cho nên mới có thể va chạm ra càng to lớn hơn đốm lửa. Có quá mạnh mẽ nhân vật can thiệp ngược lại sẽ khiến thi đấu thất sắc không ít, nhưng số 18 hay là đi Radix cũng không biết lúc nào số 18 thích tiền. Có thể nhân ra chính là vì tiền thưởng đi Gohan cũng đi tới. Hắn ứng Viden mời. Đi làm khán giả vì là Viden cổ vũ tiếp sức, liền ngay cả Urius cũng ổn muốn đi xem một chút. Muốn cùng Goten, chăng bọn họ cùng đi tham quan Radix, nguyên bản cũng dự định không có chuyện gì đi xem. Có thể Kaioshin một đạo đưa tin đánh gãy kế hoạch của hắn liền. Radix chuyển mà đi tới Kaioshin giới, như thế sốt ruột hô hoán ta lại đây. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Dưới cây lớn, Kaioshin cùng Kibito sắc mặt khó coi. Vừa thấy Radix lập tức kích động nói. Radix, người có thể coi là đến rồi. Việc lớn không tốt, đừng có gấp. Việc này còn chưa chắc chắn đây. Lão Kaioshin có vẻ càng thêm trầm ổn. Trên tay nâng một viên to lớn thủy tinh cầu, đến tột cùng là chuyện gì? Ma nhân bu hắn không gặp. Có ý gì? Radix cau mày không rõ. Mấy năm qua Kaioshin bọn họ chủ công tìm tòi Babi đi. Chú ý ma nhân bu công việc, mà chính mình phụ trách tăng cao thực lực tính toán thời gian. Bây giờ chính là Babi đi cho gọi ra ma nhân bu thời điểm, như vậy hôm nay võ đạo hội rất khả năng chính là Babi đi thủ hạ điều động thời cơ a. Có thể Kaioshin dùng một loại bi thương thanh âm nói. Chúng ta vẫn đang chăm chú Babi đi hành tung. Từ ma giới động tác vào tay, bắt đầu một chút tìm kiếm hắn. Rốt cục để chúng ta phát hiện Babi đi. Nhưng là hắn càng nhưng đã tìm tới ma nhân bu chứng. Kaioshin âm thanh đang run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Sẽ không? Ma nhân bu chứng không phải ở địa cầu sao? Đã từng chúng ta xác thực đem nó sắp đặt ở địa cầu. Chỉ là kinh qua một số năm biến thiên. Đến cùng ở nơi nào ta cũng không rõ ràng. Babi đi hẳn là không đi qua địa cầu. Nhưng được ma nhân bu chứng, quá làm người giật mình. Vậy các ngươi hiện tại làm sao biết? Radix hỏi lão Kaioshin chỉ chính mình thủy tinh cầu. Hắn cùng Vu bà hợp thể sau nắm giữ đặc thù ma pháp năng lực. Có thể dùng thủy tinh cầu nhìn thấy một ít đặc biệt địa phương. Nhưng là hiện tại thủy tinh cầu một mảnh trống rỗng. Không có hình ảnh biểu hiện, lão tổ tông dùng hắn thủy tinh cầu tìm tòi hồi lâu rốt cục phát hiện Babi đi tung tích, khi đó chúng ta nhìn thấy ma nhân bu bị phong ấn chứng. Này mới phản ứng được. Chỉ là Babi đi tựa hồ phát hiện chúng ta đang quan sát hắn. Dùng ma pháp che đậy lão tổ tông nhòm ngó Kaioshin tỉ mỉ mà giải thích. Khiến cho Radix rơi vào trầm tư. Babi đi là cường mạnh mẽ ma pháp sư. Có thể lợi dụng lồng phòng hộ ở Vegeta tự bạo còn dư hoạt. Khả năng lượng có thể thấy được chút ít hắn che đậy lão Kaioshin có thể lý giải. Nhưng bất chi bất giác đem ma nhân bu chứng bắt cóc liền làm người nghe kinh hãi trên địa cầu. Nhiều như vậy chiến sĩ ở. Chính mình cũng ở. không thể phát hiện không được Barbie đi cùng thủ hạ của hắn tiềm vào địa cầu còn nữa. Liên minh bố trí ở địa cầu ở ngoài vệ tinh theo dõi không kẽ hở hiết địa kiểm tra vũ trụ động tĩnh. Barbie đi bọn họ là lợi dụng phi thuyền vũ trụ hành động. Nhất định sẽ bị vệ tinh đo lường đến cái kia. Raditz chợt nhớ tới cái gì. Đúng rồi, ta rõ ràng. Cái gì? Ba người cùng nhau ló đầu, nghi hoặc mà nhìn phía Raditz, bởi vì đã từng địa cầu bị Bon DeGeneres hủy diệt qua. Lần kia vụ nổ lớn đem toàn bộ địa cầu đều nổ phá hủy, sau đó ước nguyện để địa cầu phục hồi như cũ. Đồng thời phục sinh chịu đến Bon DeGeneres xâm hại người. Nhưng quên ma nhân Bu có thể nó cùng xeo như thế không chết. Bắn cho đến nơi khác không? Không thể. Kaioshin lập tức phủ định. Ma nhân Bu một khi đụng phải quá độ năng lượng xung kích, rất có thể sẽ sớm thức tỉnh. Chờ đã. Người cũng biết ma nhân Bu là cấp bậc gì đồ vật chứ? Đừng nói đến quá tuyệt đối. Raditz đánh gãy Kaioshin, nghe nói Raditz câu nói này. Kaioshin cùng Kibito cùng nhau sửng sốt. Gió thổi qua cuối sợi tóc của bọn họ cùng vạt áo. Bỗng nhiên cả người một trận cảm giác mát mẻ. Đúng đấy. Chỉ là có thể sớm thức tỉnh. Hơn nữa uy lực nổ tung đến tột cùng có hay không đạt đến năng lượng mức độ cũng khó nói bọn họ rõ. Ràng nhất ma nhân Bu khủng bố. Cái mạng này chính là từ ma nhân Bu nơi đó còn sót lại, càng khả năng giải thích trái lại là Raditz. Nói tới loại kia, lão Kaioshin ho khan hai tiếng. Được rồi, bất luận làm sao, Barbie đi bước thứ nhất kế hoạch đã thực hiện. Đón lấy chúng ta phải tìm được hắn, đồng thời ngăn cản hắn phục sinh ma nhân Bu. Vâng. Lão Tổ Tông nói chính là ta, xin mời Raditz đến. Vậy con dòng chính với cái này cân nhắc chỉ là thời gian vạn phần gấp gáp. Thời gian cũng không là vấn đề. Barbie đi muốn phục sinh ma nhân Bu cần đại lượng năng lượng. Ở những tinh cầu khác thu thập phải hao phí thời gian rất dài, then chốt là liền các ngươi cũng không tìm tới vị trí của hắn. Ta chính là muốn đi ngăn cản cũng không có cách nào a. Long Châu. Dùng Long Châu có thể giải quyết. Kaioshin lập tức nói Long Châu thật sự có thể giải quyết rất nhiều vấn đề khó. Nhưng lão Kaioshin mười phân không muốn lợi dụng Long Châu. Tự nhiên có tự nhiên pháp tắc. Lợi dụng Long Châu ít nhiều gì sẽ phá hư vũ trụ quy tắc. Vì lẽ đó hắn cũng không đề xướng có thể đối mặt vũ trụ đại nguy cơ. Lão Kaioshin không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Liền ngậm miệng không nói. Raditz gật gù. Lần này cần dùng Urius Long Châu. Ta đi một chuyến Saiya Tân Tinh. Quá tốt rồi. Nếu như có thể, đem bọn họ cũng mang tới đi. Nhiều một cái nhiều người một phần lực. Kaioshin trong lòng bất an. Hắn cùng Kibito nhắc lên ma nhân Bu cũng không khỏi mạo một thân mồ hôi lạnh. Người tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mạnh mẽ người Saiya đứng bên cạnh, ít nhất có thể cho hắn đánh bạo. Nhìn Kaioshin nắm tay để ở trước ngực cổ vũ khuyến khích dáng vẻ, Raditz đột nhiên cảm giác thấy này thần nên phải có chút mất mặt. Đường đường Kaioshin sợ đến như vậy cũng không dễ dàng, nói cho cùng đều là bởi vì còn trẻ thời. Điểm lái đi không được bóng tối a. Raditz bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Triển khai teleport đi tới Saiya Tân Tinh cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.